Đại kiếp chủ, chương 70, ta chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Từ Thái Nhạc Thành trở về đằng sau, Ngô Thanh liền thái độ đại biến, lại khiến cho Phương Nguyên có chút không quen. Tuy là đọc đủ thứ thi thư, nhưng ở lúc này cũng có loại không biết nên xử lý như thế nào, khó giải quyết cảm giác. Trong vô thức cảm thấy mình đối với Ngô Thanh hẳn là khách khí một chút, tựa như đối với những khác mọi người giống nhau. Thế nhưng là biểu hiện khách khí đằng sau, Ngô Thanh cái kia hùng hổ dọa người cảm giác lại làm cho đầu hắn đau. Tại trong loại chuyện này, mặc dù hắn cũng là không có trải qua bụi hoa chim non, nhưng cũng mơ hồ ý thức được, gặp loại sự tình này, hay là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán tốt, nếu không tất lên phân tranh. Hắn hôm nay thời gian tu hành còn chưa đủ, càng vô tâm trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ tiếc hắn mặc dù không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, cỏ lại dính ở trên người hắn. Ngô Thanh nhưng lại dây dưa không bỏ đuổi theo, vội la lên: "Phương Nguyên sư huynh, ngươi vì cái gì một mực trốn tránh ta? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không tâm động sao?" Phương Nguyên bất đắc dĩ, đành phải đứng vững, nói: "Đa tạ Ngô Thanh sư muội một mảnh hảo tâm, nhưng Phương Nguyên thực sự không với cao nổi." Nói đi, thật sâu làm một cái vái chào, liền muốn lại vòng qua nàng rời đi. Ngô Thanh nghe lời này, cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, đáy mắt lóe lên một vòng bất mãn. Dù sao nàng cũng không phải là cái thật đồ đần, làm sao có thể nhìn không rõ Phương Nguyên tâm ý. Vốn cho rằng ỷ vào gia thế của mình cùng dung mạo, tại chính mình có thể kéo đến hạ mặt đến đè thấp làm nhỏ thời điểm, cầm xuống Phương Nguyên không thành vấn đề. Nhưng gặp hắn bây giờ có chút khó chơi, trong lòng một cỗ tức giận cũng dâng lên. "Phương Nguyên, ngươi đứng lại đó cho ta." Chấm, gặp Phương Nguyên thật muốn nói đi là đi, nhịn không được hét lớn một tiếng. Phương Nguyên cau mày quay lại, biểu lộ cũng có chút nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Ngô Thanh sẽ nổi giận lên, chửi mình một trận sau đó rời đi đâu. Lại không nghĩ rằng, Ngô Thanh đi mau mấy bước đuổi theo, lại chỉ là lạnh lùng trên dưới đánh giá hắn vài lần. Sau đó cười lạnh nói: "Nhìn không ra ngươi bình thường một bộ đọc sách đọc choáng váng bộ dáng, thế mà vẫn rất tâm cao khí ngạo. Cũng được, đã ngươi như vậy không hiểu phong tình, vậy ta cũng không phòng đem lời cùng ngươi làm rõ nói. Bản cô nương từ nhỏ đến lớn, coi trọng đồ vật liền không có được. Ngươi nói thẳng muốn thế nào mới có thể thu hồi ngươi bộ này lạnh lùng sắc mặt đi." Phương Nguyên ngược lại là bị lời này chẹn họng một chút, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngô Thanh gặp, lại cho là hắn là đang do dự, cười lạnh nói: "Ta liền biết đàn ông các ngươi chính là như vậy, luôn yêu bày tác phong đáng tởm. Bất quá ngươi bản lĩnh thực sự không yếu, cũng là có tự cao tự đại tư cách. Lại nói ta trước kia xác thực đối với ngươi không phải rất tốt, tha cho ngươi phát hai về tính tình cũng không có gì. Nhưng ta có thể hy vọng ngươi minh bạch, nghiêng màn bản cô nương nhiều người phải là, ngươi tốt nhất đừng quá không nhìn được thú." Cho đến lúc này, Phương Nguyên mới một hơi thở hổn hển tới, trầm tư nửa ngày, cũng dứt khoát nói thẳng: "Ngô Thanh sư muội, Thái Nhạc Thành một trận chiến trước đó, ngươi xem thường ta, ta cũng không thích ngươi. Mặc dù tại Thái Nhạc Thành chiến dịch, hợp tác một lần, ta cũng coi như cứu được ngươi một mạng. Nhưng ngươi sau khi về núi, thế ta nói chuyện, chúng ta liền cũng hòa nhau. Ta muốn, trong tiên môn, tu hành làm trọng, mọi người hay là tất cả tìm thanh tĩnh tốt. Ngươi ta ân oán, từ hôm nay trở đi như vậy san bằng. Ngươi cũng đừng có lại đến tìm ta, có được hay không?" Trong lòng của hắn nghĩ đến, lời này hẳn là đủ minh bạch đi. Có thể Ngô Thanh nghe, lại là mặt lộ cười lạnh, nói: "Là ai đã nói với ngươi trong tiên môn tu hành nặng nhất? Bây giờ ngươi nếu vẫn là như thế mạnh miệng, Ta ngược lại không phòng nói với ngươi minh bạch chút. Ngươi có biết hay không? Ta nhưng thật ra là Giang Thành người Ngô gia. Ta Thái gia gia chính là Giang Thành trúc cơ đại tu hành giả. Ta đã đem chuyện của chúng ta cùng ta Thái gia gia nói qua a, hắn cũng rất ưa thích. Nếu là ngươi nhận sai, cầu hai ta câu, ta có thể cho ta Thái gia gia chỉ điểm một chút ngươi. Để cho ngươi có hy vọng tại tiên môn đoạt được chân truyền vị trí. Nàng lời còn chưa nói hết, Phương Nguyên liền đã chém đinh chặt sắt mà nói. Như thế chân truyền, không cần cũng được, nói đi đằng sau. Lần nữa chắp tay làm vái chào. Chân thành nói, đừng lại đuổi tới. Đa tạ, nói đi đằng sau, ống tay áo phất một cái. Nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ngô Thanh thẳng khí tại sau lưng hô to. Chấm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trở về cầu ta. Chấm, Phương Nguyên cũng không quay đầu lại. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười cười. Lại có thể có người sẽ chọn tự mình làm một cái ăn không ngồi rồi tiểu bạch kiểm. Vậy nhưng thực sự là, nói rõ chính mình dáng dấp còn không tệ. Như vậy từ từ nghĩ đến, về tới chính mình lầu nhỏ, uống qua một chén trà xanh đằng sau, liền nâng một cuốn sách đi ra ngoài. Hắn lo lắng Ngô Thanh lát nữa sẽ còn lại đến, quấy rầy chính mình đọc sách tâm cảnh, liền định đi dừng chút. Ngồi ở trên tảng đá nhìn, gió thổi chúc động, gió núi thoải mái, Phương Nguyên sư huynh tốt hài lòng. Coi là thật dậy người hâm mộ a, vừa mới nhìn xem sách nhập thần. Lại chợt nghe đến bên cạnh có người cười. Phương Nguyên bận bịu vừa quay đầu, lại phát hiện tới là Tiểu Kiều sư muội, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương Nguyên sư huynh tại trốn tránh người nào a? Tiểu Kiều sư muội mặc vào một thân vàng nhạt cái áo, trong ngực nâng một cái xanh biếc bình sứ, bên trong lại cắm một chùm hoa dại, giày thêu kim văn sách trong tay, đi chân đất dọc theo dòng suối nhỏ đi tới, xem bộ dáng là vừa hái hoa trở về, vừa đi tới gần Phương Nguyên, tại bên cạnh hắn trên tảng đá ngồi xuống. Một bên quay đầu đến xem hắn, trong mắt lộ ra mấy phần danh mãnh ý cười. Ngạch, không có không có, nơi này đọc sách thanh tĩnh. Phương Nguyên có chút cười cười xấu hổ. Ngô Thanh sự tình dù sao không tốt đối với người nói. A, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy. Ngô Thanh sư tỷ ngay tại Phương Nguyên sư huynh trước lầu quanh quẩn một chỗ. Có muốn hay không ta gọi nàng tới? Tiểu Kiều lại một bộ cái gì đều hiểu biểu lộ, cười tủm tỉm nói, a, chân của ngươi thật trắng. Phương Nguyên cố ý phẫn mở chủ đề, nhìn chằm chằm Tiểu Kiều sư muội chân trần khen một câu. Hừ, tính ngươi có ánh mắt. Tiểu Kiều sư muội lập tức sắc mặt đỏ lên, đem trắng nõn bàn chân giấu vào trong khe nước, phiết quá mức không nói lời nào. Phương Nguyên cười cười, nàng không nói lời nào. Vậy mình cũng không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục xem sách. Tiểu Kiều sư muội đợi một hồi, gặp hắn không nói lời nào, ngược lại là nhịn không được, lại vừa quay đầu đến, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Nguyên, nói: "Phương Nguyên sư huynh, ngươi trước chớ vội đọc sách, ta đổ vừa vặn có việc hỏi ngươi. Trước đó thương lượng với ngươi sự tình suy tính như thế nào?" Phương Nguyên lập tức liền giật mình. Vấn đề gì? Tiểu Kiều sư muội cười nói. Đương nhiên là gia nhập chúng ta cái này kỳ xã sự tình. Phương Nguyên lúc này mới phản ứng lại. Trong tiên môn này, thịnh hành giao hào đệ tử kết thành thi xã. Kiếm minh một loại tiểu đoàn thể. Lẫn nhau tương trợ, bão đoàn sưởi ấm. Tiểu Kiều sư muội từ cũng không ngoại lệ. Nàng đã từng nói với Phương Nguyên qua chính mình là cái gì kỳ xã thành viên. Lúc ấy liền muốn mời Phương Nguyên gia nhập. Bất quá Phương Nguyên không thích những việc này, liền cự tuyệt mấy lần. Về sau hắn tại trong tiên môn càng lúc càng không được coi trọng. Tiểu Kiều sư muội cũng không có nhắc lại qua. Vốn cho rằng một thiên này đã bỏ qua, lại không nghĩ rằng lúc này nàng lại đưa ra việc này. Trước kia không phải đã nói rồi à, ta đối với những chuyện này không có hứng thú. Trong tiên môn, vẫn là tu hành làm trọng. Phương Nguyên cười cười, tốt hơn theo miệng cự tuyệt. Trước kia, Phương Nguyên cự tuyệt đằng sau. Tiểu Kiều sư muội cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng lần này lại có chút khác biệt. Ai nói với ngươi trong tiên môn tu hành nặng nhất rồi? Nàng cười nhìn Phương Nguyên một chút, nhẹ nhàng thở dài. Phương Nguyên sư huynh không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc thánh hiền thư. Sư muội tất nhiên là bội phục. Bất quá ngươi muốn tại trong tiên môn chỉ lo thân mình, nhưng cũng chưa chắc là kiện chuyện dễ. Chúng ta đã không phải là mới vừa vào tiên môn trẻ con. Đến truyền tiên môn truyền thừa, lưu tại trong tiên môn, liền coi như là đệ tử nội môn. Đã muốn kiếm lấy tài nguyên, lại muốn chém yêu trừ ma, vì tiên môn kiến công lập đức, thứ nào là nhẹ nhõm bình thường liền có thể làm được. Không ai giúp đỡ, có thể làm sao thành. Trong tiên môn, tu hành không trọng yếu. Còn có cái gì trọng yếu? Phương Nguyên nghe Tiểu Kiều sư muội lời nói này, cũng không nhịn được khẽ giật mình. Cảm thấy lời này có chút quen tai. Nghĩ lại một phen, mới ý thức tới, Ngô Thanh cũng đã nói loại này. Cái này lại có chút hiếu kỳ. Hai người này tính tình thiên xoa địa nhưỡng. Làm sao hai người đối với chuyện này thái độ ngược lại là lạ thường nhất trí? Phương Nguyên sư huynh, bây giờ ngươi công đức bảng xếp hạng thứ nhất, có hay không tâm tư muốn chiến đấu chân truyền vị trí? Tiểu Kiều sư muội nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi, ở trước mặt Tiểu Kiều, Phương Nguyên cũng không có gì giấu giếm tâm tư tất yếu. Chỉ là khẽ gật đầu một cái, Tiểu Kiều sư muội lập tức nở nụ cười, lắc lắc bàn chân bên trên nước, đem giày mặc vào, ôm đầu gối ngồi ở trên tảng đá, cười tủm tỉm nói, tu hành tự nhiên là rất trọng yếu. Lần này nếu không phải Phương Nguyên sư huynh trên tu hành hạ khổ công phu, có đầy đủ bản lĩnh, sợ là chúng ta đều phải chết trên Ngọa Ngưu Sơn. Cũng chính bởi vì ngươi tu hành thời điểm hạ khổ công phu, mới có bây giờ cái này công đức bảng xếp hạng thứ nhất, chiến đấu chân truyền vị trí yêu thế lớn. Nhưng ta muốn nói, Phương Nguyên sư huynh nếu là chỉ ỷ vào tu hành cố gắng, liền muốn chiến đấu chân truyền vị trí, nhưng vẫn là kém chút hỏa hầu. Cái kia vị trí, không phải chỉ dựa vào tu hành liền có thể ngồi đi lên. Ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên, nói, giống như nay cục diện này tới nói, người nhìn chòng chọc, nhìn chằm chằm chân truyền vị trí coi là thật không ít. Tiêu Viễn Chí, Thái Hợp Chân, Vương Côn, Lệ Giang Hàn, thậm chí còn cũng có trước Kỳ Khiếu Phong, cùng ta, đều là có chiến đấu cái này chân truyền vị trí lực lượng. Nhưng Phương Nguyên sư huynh, ngươi cảm thấy chúng ta mấy người, liền thật xem như tu vi cao nhất rồi hả? Phương Nguyên trầm mặc nửa ngày, mới lắc đầu, nói, cũng không thấy, thực lực các ngươi không yếu, nhưng còn có cũng không yếu cho các ngươi. Lúc trước Thanh Dương tiểu thất tử bên trong, liền có mấy cái lúc đầu ngọn gió rất thịnh, nhưng hôm nay công đức bảng bên trên nhưng không thấy bóng dáng người. Tiểu Kiều sư muội nhẹ gật đầu, nói, đây chính là nguyên nhân chỗ. Chân truyền chính là muốn chọn ra trong đệ tử của đời này mạnh nhất vị kia, tỉ mỉ bồi dưỡng, có thể cái này mạnh nhất hai chữ, lại cũng không dễ dàng như vậy phán định. Tu vi cao chút, đối với pháp thuật nắm giữ không nhất định tốt. Pháp thuật nắm giữ tốt, tâm trí nhưng không thấy đến đầy đủ kiên nghị. Huống hồ hiện tại tu vi cao nhất, tương lai nhưng lại chưa chắc có tiềm lực nhất. Tương lai sẽ còn mạnh nhất, hiện tại yếu, tương lai lại chưa hẳn sẽ còn là kém. Cho nên cái này mạnh nhất hai chữ, bản thân cũng có chút hư vô mờ mịt. Kể từ đó, tiên môn muốn chọn ra người mạnh nhất, cũng chỉ có thể thông qua công đức số lượng đến phán định. Nhưng công đức số lượng, lại muốn xem cá nhân phù chiếu hoàn thành cấp bậc cùng số lượng mà nói. Một thân một mình, hoàn thành tứ giai phù chiếu vẫn là có thể. Nhưng đi làm tam giai phù chiếu, liền tốt nhất tìm thêm mấy người đồng hành. Bằng không mà nói hung hiểm quá lớn. Liền ngay cả là ngươi. Lần này trên Ngọa Ngưu Sơn, nếu là không có chúng ta mấy người tương trợ, lại có thể có mấy phần chắc chắn có thể chém cái kia giảo hoạt yêu ma. Nghe lời này, Phương Nguyên cũng là nhẹ gật đầu. Chính hắn trong lòng cũng minh bạch, chỉ dựa vào chính mình một người mà nói, xác thực chém không được con yêu ma kia. Ta mới vừa nói, vẫn chỉ là đơn giản nhất một chút. Trên thực tế, chân truyền vị trí hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến quá nhiều người lợi ích, cũng hấp dẫn đến quá nhiều tầm mắt của người. Cho nên, chân chính muốn chiến đấu chân truyền vị trí, không có tương ứng nhân mạch cùng bối cảnh, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Mà cái này, cũng chính là rất nhiều tự giác nội tình chưa đủ người, không có tham dự vào cái này chân truyền chi tranh bên trong nguyên nhân một trong. Bọn hắn bản thân liền ý thức được việc này không thể được, cho nên dứt khoát giữ vững điệu thấp, liền không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Phương Nguyên nghe được nơi này, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Tiểu Kiều sư muội. Kỳ thật ngươi là muốn nói, chính ta cũng hay sao? Tiểu Kiều sư muội bất đắc dĩ bưng kín cái trán, cười nói, nhất định phải nói như thế hiểu chưa? Hứ, Phương Nguyên chỉ nói một chữ, biểu đạt chính mình không đồng ý, Tiểu Kiều sư muội lại nghiêm túc. Nói, Phương Nguyên sư huynh, ngươi coi thật sự là ta gặp qua có tiềm lực nhất người một trong. Ban đầu ở tàng kinh điện bên ngoài trong rừng trúc, ta lần thứ nhất gặp ngươi, liền biết ngươi nhất định sẽ từ tạp dịch bên trong trổ hết tài năng, trở thành chân chính tiên môn đệ tử. Về sau người trong tiên môn đều đang đồn nói, ngươi vì tu luyện đạo kia thất truyền truyền thừa mà phế bỏ. Ta cũng không tin, trên thực tế ngươi cũng đã chứng minh cái nhìn của ta không sai. Vô luận là tâm trí, hay là kiếm đạo, hay là kiến thức, tích lũy, đều là mạnh nhất. Nàng nhìn xem Phương Nguyên con mắt, càng có vẻ ngưng trọng. Lần này công đức bảng xếp hạng, cũng đã chứng minh ngươi là có rất lớn ưu thế đi chiến đấu chân truyền vị trí. Có thể ngươi cũng có khuyết điểm của mình. Ngươi từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có thế lực, bối cảnh, mà lại thực lực ngươi mặc dù rất mạnh, có thể tu vi của ngươi hay là quá thấp chút. Muốn trở thành chân truyền, lần này sẽ trở thành một số người bác bỏ ngươi lý do. Cho nên, ngươi muốn trở thành chân truyền, nhất định phải có một ít trợ lực, mà ta muốn để cho ngươi tiến vào kỳ xã, cũng là bởi vì, Phương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi muốn nói kỳ xã có thể giúp được ta. Chấm, Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, chân thành nói, kỳ thật kỳ xã muốn đẩy lên chân truyền vị trí người là ta. Nhưng ta vừa mới đã hướng đại sư tỷ nói qua, ta nguyện ý đem cơ hội này tặng cho ngươi. So với ta tới, ngươi thích hợp hơn, cũng càng có nắm chắc. Một câu nói kia cũng làm cho Phương Nguyên không nghĩ tới. Nghiêm túc nhìn Tiểu Kiều sư muội nửa ngày, nói, đa tạ. Tiểu Kiều sư muội nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi không cần phải khách khí, mặc dù ta cũng không tệ, nhưng nói thật, cùng mấy vị kia cường nhân chiến đấu chân truyền vị trí, ta bây giờ không có quá nhiều lòng tin, ta cũng lo lắng kỳ xã giúp ta quá nhiều, kết quả lại làm cho các nàng thất vọng, sẽ thiếu quá nhiều đồ vật. Ngươi liền không giống với lúc trước, mặc dù bình thường nhìn ngươi đối với người nào đều khách khách khí khí bộ dáng, nhưng ta biết trong lòng ngươi kỳ thật rất là cuồng vọng. Nhìn cái gì đều không thèm để ý, nhưng chân chính để ý đồ vật, lại nhất định phải đạt được mới được. Trọng yếu nhất chính là, nàng bỗng nhiên nhìn Phương Nguyên một chút, cười nói, đây vốn chính là ngươi, cho nên ngươi nhất định muốn cầm trở về. Phương Nguyên nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Kiều sư muội một chút. Đây đúng là chính hắn ý nghĩ trong lòng. chưa bao giờ đối với người nói qua. Không nghĩ tới nàng có thể đoán được bên trong. Nhưng hắn vẫn là không có vội vã trả lời. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã biết Tiểu Kiều sư muội là tìm đến mình nói cái gì. Nàng mang theo hứa hẹn, làm một cái thuyết khách mà đến. Nếu là mình đáp ứng gia nhập cái kia kỳ xã liền sẽ toàn lực giúp mình chiến đấu chân truyền vị trí. Ngẫm lại cái kia kỳ xã chủ nhân nhưng thật ra là vị chân truyền. Liền có thể tưởng tượng cái này kỳ xã hứa hẹn có bao nhiêu giá trị. Thế nhưng là nghĩ như vậy sau nửa ngày. Hắn nhưng vẫn là lắc đầu. Tiểu Kiều sư muội sắc mặt lập tức trở nên có chút kinh ngạc. Khó có thể tin nói. Ngươi thế mà còn là cự tuyệt. Phương Nguyên vội nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta đối với các ngươi kỳ xã rất có hảo cảm. Nhất là đối với ngươi đem cơ hội này nhường cho ta. Càng phi thường cảm kích. Nếu như tương lai có thời gian, ta cũng rất vui lòng đi tìm các ngươi đánh cờ. Quả ớt nhỏ kia coi như xong. Cuộc cờ của nàng xác thực rất thúi. Nhưng là cảm kích về cảm kích. Gia nhập kỳ xã sự tình vẫn là thôi đi. Ta cũng không mười phần ưa thích. Tiểu Kiều sư muội hơi kinh ngạc nói. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi kỳ xã. Không chỉ có riêng là kỳ xã mà thôi. Phương Nguyên cười cười. Nói. Sớm tại vừa rồi. Kỳ thật Ngô Thanh cũng nói với ta một phen lời tương tự. Nói nàng gia tộc có thể mang đến cho ta một chút trợ giúp. Giúp ta chiến đấu chân truyền vị trí. Giúp ta tu hành các loại. Cùng ngươi lời nói này ngược lại là không có khác biệt lớn. Tiểu Kiều sư muội nghe vậy ngược lại là có chút không phục. Cười nói. Các nàng Ngô gia cũng bất quá là ếch đáy giếng mà thôi. Nhưng đều là muốn giúp ta một ít gì đó. Sau đó lấy đi một ít gì đó. Phương Nguyên cười cười. Nói. Ta không tin có người sẽ không duyên vô cớ giúp ta. Đại khái ngươi cũng sẽ không phủ nhận a. Hiện tại ta nếu là mượn lực lượng của các ngươi. Tương lai liền tất nhiên sẽ trả lại cho các ngươi một ít gì đó. Trong lúc vô hình liền có trói buộc. Mặc dù ta bản tâm bên trong cũng không ngại làm một chút loại này trao đổi. Nhưng bây giờ còn chưa tới khi đó. Tại có thể không nhận cái này trói buộc thời điểm. Ta vẫn là ưa thích một người tiêu dao tự tại tốt. Tu hành chuyện này sao? Vốn là nên nhẹ nhõm vui sướng. Quá phức tạp đi, sẽ không tốt. Thế nhưng là, Tiểu Kiều sư muội không nghĩ tới Phương Nguyên sẽ nói ra dạng này một phen đến. Muốn phản bác, lại biết hắn thực sự nói thật. Nàng muốn nói Phương Nguyên cố nhiên có thể không nhận trói buộc. Nhưng kết quả thì nhất định sẽ là thất bại. Có thể nàng lời này còn chưa lối ra. Phương Nguyên liền cười đứng lên. Quay đầu nhìn xem nàng nói. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Tiểu Kiều sư muội đành phải thu hồi nói. Ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Phương Nguyên hướng về phía Tiểu Kiều sư muội cười một tiếng. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói. Ngươi nói rất đúng. Ta xác thực muốn trở thành chân truyền. Ngừng lại một chút. Mới nói, nhưng các ngươi giúp ta cầm lại chân truyền. Không phải ta chân truyền. Nói đi đằng sau, hắn cũng đã thu hồi thư quyền. Từ từ hướng về dưới sườn núi đi đến, cách chương.